Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, công đức hồ đi đâu? Người trước hết nghe ta nói xong, Diêm Ma Yêu vẫn như cũ là một bộ không có gì biểu tình dáng vẻ. Nhưng nàng ngữ khí lại mang theo một luồng khí lạnh không tên. Chính là loại kia dù là ở nóng rực hồ dung nham bờ, cũng biết làm cho người đáy lòng phát lạnh cảm giác. Từ ngươi sáng tạo luyện khí chi đạo về sau, nhân tộc liền bắt đầu bỏ qua thiên địa nhân vật chính thân phận, chuyển tu luyện khí chi đạo. Chuyện này thậm chí dẫn đến danh chính cả nước phi thăng sự kiện. Mà đến tiếp sau thần đạo cơ bản đều là đi thiên đình con đường. Đến sau yêu tộc dần dần biến mất, Hồng Hoang cũng rút lại đến chẳng phải nguy hiểm trạng thái. Loại kia thời gian, nhân tộc đã không còn cần khí vận đến bảo hộ, cũng đã đủ để ở trên viên tinh cầu này sinh tồn. Đại gia cũng không có chú ý tới công đức hồ biến mất sự tình. Thẳng đến thiên đình bị bàn cổ thôn phệ, công đức hệ thống triệt để sụp đổ, còn sót lại thời đại trước tu sĩ mới ý thức tới. Công đức hồ sớm đã không còn tồn tại, mà lúc này nhân tộc có khả năng sinh ra, chỉ có thể xưng là nguyện lực, mà không phải công đức. Thẳng đến 16 năm trước ngươi lần nữa chuyển thế, nhân tộc sinh ra nguyện lực bên trong, mới xuất hiện lần nữa công đức lực lượng khí tức. Có thể cái này cũng không thể chứng minh công đức hồ ngay tại trên người ta a. Phùng Tiết nghe đến đó, kỳ thật đã tin mấy phần. Bởi vì năm đó hắn hỏi nữ oa công đức hồ ở nơi nào thời điểm, nữ oa đã từng dùng phi thường nụ cười cổ quái nói với hắn ai cũng tìm không thấy. Chỉ là nếu như đồ chơi kia thật ở trong thân thể của hắn, vậy hắn lại thế nào lấy ra? Xem ra ngươi thật không biết. Nhìn thấy Phùng Tiết một mặt mờ mịt, Diêm Ma Yêu thở dài, sau đó phù một tiếng, cứ như vậy biến mất. Si vẫn nhìn xem cái này hư hư thực thực hậu thổ phân thân thiếu nữ mất đi bóng dáng, hơi nhíu lên lông mày, sau đó nói, nếu như nói, ta nói là nếu như chúng ta tiến hành lượng lớn sinh ra nhân tộc công đức hành vi, phải chăng có thể kích thích đến công đức hồ, lại có hay không có trợ giúp công đức hồ hiện ra? Khả năng đi, Phùng Tiết hơi suy tư một chút. Cho ra một cái đối lập đúng trọng tâm trả lời, công đức khí tức như là đã bắt đầu xuất hiện. Coi như không có công đức hồ, chỉ cần tích lũy lời nói, vẫn là có thể gia tăng thực lực. Công pháp mà nói, mặc dù trong mắt của ta khả năng có chút quá hạn, bất quá các ngươi cầm đi sử dụng xem đi. Đúng, tạm thời nhắc nhở ngươi một câu, chân chính công đức con đường, lo liệu chính là hữu tâm làm thiện, nó thiện có thể thưởng. Vô tâm làm ác, nó ác cũng phạt, luận việc làm không luận tâm. Đây là công đức tiêu chuẩn, mặc kệ là vì cái gì mục đích, dùng thủ đoạn gì, chỉ cần cuối cùng đạt thành kết quả là thiện hạnh, liền biết lấy được công đức. Ta rõ ràng, Si vẫn đem Phùng Tiết nhớ kỹ trong lòng, nhìn xem hắn tiện tay lấy ra trên giấy như là trống rỗng in ấn hiện ra từng hàng tinh mịn văn tự. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút thấp thỏm. Mặc dù nói chủ động yêu cầu một bộ phận trả giá là Bạch Trạch tổ chức làm ra quyết định, nhưng con đường kia có thể nghĩ sẽ gặp phải lượng lớn hy sinh. Nhìn xem Si vẫn ngưng trọng biểu tình, Phùng Tiết đem viết có đem công đức xem như nhiên liệu cường hóa tự thân pháp môn giấy đưa cho Si. Vẫn, sau đó mới nói, buông lỏng một điểm, không đến mức cho ngươi điểm lực lượng liền để các ngươi đi làm đối kháng bàn cổ pháo hôi. Trên thực tế, coi như ta có tâm tư này, các ngươi nhìn thấy bàn cổ thời điểm đoán chừng cũng đều biến thành quái vật. Bất quá bàn cổ một khi khôi phục, chôn sâu ở đất đai bên trong quy tắc tàn phiến liền biết tùy theo hoạt hóa. Đến lúc đó toàn cầu đều biết xuất hiện lượng lớn dị ma. Xử lý chúng mới là các ngươi cần làm sự tình. Cái này, ta rõ ràng, Si vẫn tiếp nhận công pháp. Đầu tiên là dùng di động chụp ảnh lưu trữ, sau đó mới cẩn thận gấp lại, sau đó mới dò hỏi, xin hỏi có cái gì tài nguyên phương diện yêu cầu sao? Ví dụ như cả nước tưởng niệm từ công loại hình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phùng Tiết có chút lúng túng nhìn xem Si vẫn, suy nghĩ một chút nguyện lực khả năng mang tới tăng phúc, hay là cưỡng ép đè xuống chính mình lòng xấu hổ nói. Nếu như có thể mà nói, vậy liền nhờ cậy Từ Công, Khương Thành, Ân, còn có tạo giấy thuật cái này xử tính. Đúng, Pháp Hải, Diệp Cảnh cùng Đế Tân không tiện tưởng niệm. Vậy liền đập mấy bộ Phong Thần Bảng A, Bạch Xà Truyện A loại hình phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Nội dung cụ thể ngươi không nắm chắc được mà nói, có thể đi chim lấy huyện yêu quái thư viện tìm Tiểu Ngọc thương lượng. Về phần yêu cầu của ta, lâu một chút, đừng có dùng những cái này lưu lượng minh tinh. Được rồi, Si vẫn lấy ra bút ký xuống phùng. Tuyết mà nói, điện ảnh cái gì, cho đủ tiền, sau đó cho đạo diễn đầy đủ quyền lợi. Cơ bản liền sẽ không ra vấn đề quá lớn, điều kiện tiên quyết là đạo diễn chọn tốt là được. Bất quá nói đến đây, Phùng Tiết chợt nhớ tới một sự kiện, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười nói, có thể hay không giúp ta chôn ít đồ? Mua cái gì? Si vẫn trong lúc nhất thời có chút nghe không hiểu, còn tưởng rằng Phùng Tiết là muốn mua vào tài nguyên. Lại nghe Phùng Tiết nói, ta núi sông kiếm đều để các ngươi móc ra, cho nên dự định tái tạo một chút, để các ngươi giúp ta chôn đến các nơi trên thế giới đi. Chấm chấm, Si vẫn về nước bố trí nhiệm vụ, đem hàm quang cùng họa ảnh lưu lại. Bên ngoài nói là liên lạc viên, trên thực tế chưa chắc không có ý tứ gì khác. Phùng Tiết đối với cái này ngược lại là không có gì để ý ý niệm. Chỉ là chợt nhớ tới gì đó đạo. Đúng, hai người đều đến, cái kia số không áo đâu. Dù sao cũng là nhiệm vụ cơ mật, không cần thiết nhường mây tiếng người tham gia a. Họa ảnh đương nhiên hồi đáp. Phùng Tiết cũng là khẽ nhíu mày. Cũng không phải nói hắn cảm thấy số không áo cần phải tham dự chuyện này, mà là bởi vì hắn cuối cùng nhớ tới, phía trước ngộ tính đại thành công về sau, chính mình xem nhẹ cái gì. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Phùng Tiết trong lòng toát ra một tia bất ổn, cũng không có lập tức đi trả tiền thừa áo. So với bàn cổ vấn đề, số không áo coi như hắc hóa cũng chẳng mạnh đến đâu. Mình bây giờ đã là hợp đạo cảnh tu sĩ, không cần thiết lại lo lắng nha đầu này hắc hóa phía sau biến thành lớn boss. Quả nhiên vẫn là trước tìm mấy cái lão bà góp đủ ghép hình tương đối trọng yếu. Sau đó phải đi đâu? Phùng Tiết Thu liễm có chút tâm tình phiền não, đối với Tiểu Cửu dò hỏi. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua mẫu đơn cùng Từ Cầm, sau đó nói, phu quân chắc hẳn đã gặp Xảo Nhi cùng Tiểu Ngọc, vậy liền đi quan tây xem một chút đi. Vũ Y tỷ tỷ khác với chúng ta, bị phong ấn hơn 400 năm, thực lực suy yếu lợi hại, đoán chừng không cảm ứng được phía trước thiên kiếp. Ngày nay ứng chỉ sợ còn không biết phu quân đã chuyển thế. Chỉ biết là ở quan tây sao? Phùng Tiết nghe được Tiểu Cửu mà nói, biểu tình có chút vi diệu. Hắn cũng không lo lắng Vũ Y làm ra cái gì tin tức lớn. So sánh dưới, Vũ Y có thể hay không bị đi ngang qua bán yêu phong ấn mới là hắn so sánh lo lắng vấn đề. Cụ thể lời nói, không phải là Osaka chính là kinh đô. Dù sao Osaka là Vũ Y tỷ tỷ bị phong ấn địa phương, mà kinh đô thì gánh chịu lấy mây tía đối với cổ ấn tượng, là dễ dàng nhất tụ tập nguyện lực địa phương. Nếu như tỷ tỷ còn muốn nhường phu quân giáng lâm mà nói, kinh đô là địa phương thích hợp nhất. Tiểu Cửu đơn giản giải thích một chút, lập tức lại từ hồ dung nham bên trong móc ra một khối đen pha lê. Là hắc diệu thạch, đưa cho Phùng Tuyết, sau đó một lần nữa tiến vào dung nham. Gần nhất bàn cổ ăn mòn mây tía khuynh hướng càng ngày càng nặng. Tiểu Cửu nhất định phải tọa trấn nơi này, liền không bồi phu quân đi tìm Vũ Y tỷ tỷ, ngắm phu quân trân trọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.